Chương 210, giới môn, ngươi không biết thế giới đầy người máu tươi, từ trên lầu nhảy xuống, oán hận tử vong. Bọn họ dùng hết thủ đoạn cứu sống, không còn là một cái có máu có thịt, có thất tình lục dục nhân loại, càng không phải là đã từng cái kia dịu dàng tươi đẹp, như cái mặt trời nhỏ, é lệ lại cứng cỏi giang nam nữ tử, mà là một cái lệ quỷ. Một cái hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, tránh thoát cơ sở ngầm của bọn họ. Dùng một loại cực đoan lại tàn nhẫn phương thức, hủy đi Sở gia. Hủy đi hắn cùng cha một lòng muốn hộ ở trong bóng tối làm lớn lên hải tử. Quân cố, quân cố. Nguyện ngươi tài đức vẹn toàn, có việc nên làm có sẽ không làm. Nguyện ngươi nghèo thì độc thủ kỳ thân, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Nguyện ngươi ứng như ngày, cương nghị kiên trác, kéo dài không thôi. Nguyện ngươi ứng như địa, dày đặc hòa thuận, gánh chịu vạn vật. Nguyện ngươi không vọng động, không đầu ngữ. Không qua loa cầu, không giả đi. Nguyện ngươi động tất có nói, ngữ tất có ly, cầu tất có nghĩa, đi tất có chính. Nguyện ngươi bị chiếu cố, bị phù hộ, một đường tiến lên, có chút hộ tống. Nguyện yêu ma quỷ quái cuối cùng không gần thân ngươi, nguyện quân khuynh cố, một thế trường an. Đây là hắn cùng cha, hướng lên trời khẩn cầu, hướng về phía từ đường cầu nguyện, đối đứa bé kia, thành tín nhất chúc phúc. Thế nhưng lại hủy ở nàng mẹ trong tay. Sở Dạ Hàn đứng ở nơi đó trầm mặc thật lâu, chậm rãi quay người, biến mất tại kia mảnh lam hoa doanh dưới. Sai vậy liền sai, cuối cùng rồi sẽ tiếp vào trừng phạt. Mặc kệ là cha, là hắn, cũng là nàng. Chạy không khỏi. Đứa bé kia cuối cùng sẽ để bọn hắn nếm đến đau thấu tim gan cay đắng. Nguyện khi đó, làm một cái sinh mà không nuôi không dạy, vẫn còn nghĩ đến ngược sát mẹ, còn có thể thừa nhận. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt liền tới hai bên thời gian ước định, khoảng thời gian này, Sở thiếu niên cũng không có nhàn rỗi, trà trộn tại ngành đặc biệt nghiên cứu khoa học phòng, học tập cùng Hỉ Hệ U do không ít nàng đã từng lấy vì rất biết rõ, kết quả lại chỉ học cái mặt ngoài đồ vật. Coi là thật làm nàng có loại hiểu ra, hai mắt tỏa sáng nhảy vào cảm giác. Phi thường có ý tứ, bất quá lại có một chút làm nàng rất buồn rầu. Bởi vì hắn làm sao như vậy đẹp trai đẹp mắt như vậy không được, mặc kệ xem bao nhiêu lần, hoàn toàn chính là 360 độ không tì vết không góc chết, xoáy đến nổ tung, đẹp đến cực kỳ bi thảm khăn tay, cho ta khăn tay nhanh ngăn cản cái mũi của ta, không muốn làm bẩn nam thần hô hấp không khí a dịu dít nam thần chân thật dài, eo tốt mảnh, thiên nga cổ thật đẹp ngán, còn có tay kia vừa mịn lại bạch. Còn như vậy thanh tú, hoàn toàn chính là dấu điểm chỉ ta đồ ăn à, vẫn là đỉnh phẩm bá vương đồ ăn à ô hoa, nam thần lông mi tốt vểnh lên thật dài, giống quả đen lông vũ đồng dạng dày đặc à, còn có kia miệng nhỏ, mũm mĩm hồng hồng, sáng lấp lánh, thấp dầu, lao phu thiếu nữ tâm a quả thực muốn mạng a chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, nhận thật muốn hỏi đề tài, buồn dầu nắm tóc nam thần tốt ngốc manh không phải một mình ngươi xem một chút. Nam thần nắm lấy tóc của hắn đánh cuốn cuốn, hoang mang nhỏ biểu tình, chính là, Tô gia. Chân trời a khụ khụ a, không muốn đẩy ta làm ta lại chụp mấy chương, về nhà liếm bình phong a, nam thần sao có thể như vậy mềm hồ, còn cười như vậy ngọt, như vậy Tô khụ khụ ngươi xem nam thần nghĩ ra biện pháp lúc con mắt có nhiều lượng tràn đầy biển sao trời mênh mông a, rất muốn làm hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn xem ta. Làm ta chết đều nguyện ý a khụ khụ khụ khụ không phải, ta nói ngươi khục cái gì khụ, quấy rầy đến ta nam thần nghiên cứu, thường nổi sao a? Thiểu thiểu thiểu thiểu chính đôi trong góc, bưng lấy mặt, ôm di động ứa ra bong bóng mấy cái tiểu tỷ tỷ, khó chịu chính mình chính thưởng thức thịnh thế mỹ nhan, thưởng thức được toàn vẹn vòng ngã thời điểm, bị liên tiếp tiếng ho khan cắt đứt, khí rô rảnh quay đầu chừng đi. Kết quả này chừng một cái, vờ ơ ý ma chừng đến Sở thiếu tướng. Doa mấy cái tiểu tỷ tỷ thét chói tai vang lên ôm thành một đoàn, điện thoại bị vãi ra đều không để ý tới. Mà điện thoại kia vãi ra phương hướng, đúng lúc chính là Sở thiếu niên vị trí. Nhỏ bên trong một cái tiểu tỷ tỷ mặt biến đổi, không để ý tới sợ hãi, vội vàng phát ra nhắc nhở. Thế nhưng là cái kia ngay tại hủy đi đồ vật thiếu niên, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp duỗi tay nắm lấy đánh tới hướng đầu hắn điện thoại, trở tay vứt ra trở về. Thẳng tắp rơi tại tiểu thư kia tỉ trong lồng ngực, hoàn toàn không cho nàng mang đến bất luận cái gì tạp cảm giác đau, nhu hòa giống đông vải như hoa. Tiểu tỉ tỉ ôm di động, ngốc trệ vừa vui sướng che miệng lại, dự phòng chính mình muốn thét lên xúc động. Mà đi tới Sở thập ngũ một đoàn người, khóe miệng đều là co lại. Nay xoáy đùa nghịch, coi là thật em ạ, thật là đẹp trai khụ khụ, còn không đi, đoàn ở đây làm gì cắn răng nghiến lợi tiểu tổ trưởng, ám chừng mấy cái này xuyên loạn cửa, gan to bằng trời các muội tử một chút, mấy cái muội tử sờ mũi một cái, xám xịt chạy. Một bên chạy, một bên còn không quên lại quay đầu nhìn các nàng nam thần một chút. Như vậy si mê đến cùng mê muội nhìn thấy nhà mình yêu đậu đồng dạng, bụng mặt, che tâm, các loại anh, a a a lưu luyến không bỏ thần sắc. Nhìn Sở Thập Ngũ mấy người biểu tình vi diệu khác lạ. Đồng dạng thân là nam nhân. Vì cái gì những này các muội tử nhìn thấy thiếu gia nhà mình, có thế si mê thành bộ này đức hạnh ngược lại vừa thấy được bọn họ, chính là các loại loạn run rẩy run lên, càng sâu còn có bị dọa cho mặt trắng bệnh, thẳng khóc, hoặc là ngất đi. Rõ ràng bọn họ cái gì cũng không làm được không quả thực để bọn hắn không chỉ một lần hoài nghi, mình rốt cuộc dáng dấp là có nhiều hung thần ác sát. Mới đem các muội tử dọa cho chết như vậy đây phải biết, bọn họ mặc dù không giống thiếu gia đồng dạng xoáy đến nổ tung, đẹp ra chân trời, nhưng cũng là xem như tuân khí bức người có được hay không nhất là còn có chức vị cùng công hơn gia thân, năng lực càng là không tầm thường, thế nhưng là những cái kia các muội tử lại đối bọn hắn nhượng bộ lui. Bình, để bọn hắn rất là thất bại cùng khó chịu a trước kia vậy thì thôi, dù sao tất cả mọi người đồng dạng, từng cái độc thân cầu, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nhưng là bây giờ thiếu gia vừa đến, những cái kia trong mắt bọn hắn rất là rụt rè cùng nhát gan các muội tử, cả đám đều cùng hắn tử cha đồng dạng, gan lớn lửa nóng đến dọa người. Quả thực liền cùng một tổ tử ác lang nhìn thấy một đống mới mẻ ngon miệng đồ ăn đồng dạng. Tuy rằng cái này ví von rất không thỏa đáng, nhưng lại phi thường chuẩn xác, hoàn toàn lật đổ di vãng những này các muội tử trong mắt bọn hắn hình tượng. Một đám người vẻ mặt buồn bực trừng mắt cái kia vùi đầu nghiên cứu. Hoàn toàn không để ý các muội tử thiếu niên, cảm thấy bịt lại. Đến, bọn họ nghĩ muội tử, các muội tử không nghĩ bọn hắn, Visa Na Y không nghĩ muội tử, các muội tử lại đồng loạt đôi qua để mặc cho lựa, còn có so đây càng thao đản tâm tác chuyện sao khụ khụ, thiếu gia, kia cái gì, chúng ta nên xuất phát. Tại chính mình quanh thân một mét bên trong thiết trí đặc thù cách âm kết giới Sở thiếu niên, thả ra trong tay nghiên cứu, duỗi lưng một cái, vước một cái đặc chất vòng tay. Chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hướng phía Sở Thập Ngũ bên này đi. Đây là Sở Thập Ngũ có chút tò mò nhìn cái kia màu bạc cổ quái vòng tay.